Chí Tôn, chương 225, Mãnh Hổ thức tỉnh, Linh Yêu kiếp hạ, góc truyện audio.com, nguyên bản Túy Tuyết Đao có 570 năm tu vi, bây giờ đã đạt tới 933 năm tu vi. Chính là tu vi đại yêu binh đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa sẽ trở thành Linh Yêu. Nếu vượt qua, là có thể sinh thành Đao Linh, đó chính là cảnh giới hoàn toàn mới. Nguyên bản Thiên Hồ chỉ có 366 năm tu vi, bây giờ đã cuồng trướng đến 648 năm tu vi. Sở Vân có thể cảm giác được sẽ rất nhanh đuôi thứ 5 của nó cũng dài ra. Đuôi thứ 5 của Thiên Hồ, hẳn là đại biểu mộc. Nếu sinh trưởng thành Thiên Hồ ngũ hành, chiến lực có chút biến hóa. Mà ta cũng thu được hỏa nhãn, kim nhãn, thổ nhãn và mộc nhãn sau đó. Do đó tấn chức thành ngũ hành chân nhãn, Sở Vân rất kỳ vọng. Tu vi của Thiên Hồ sau một thời gian tích lũy sẽ đạt đến mức độ nhất định, sinh trưởng phát triển thêm một đuôi mới. Thẳng đến có đầy đủ toàn bộ 9 đuôi. Mỗi đuôi mọc ra Thiên Hồ lại có thêm một loại thuộc tính mới, có sử dụng đạo pháp hoàn toàn mới. Đồng thời, linh khí truyền lại ngự yêu sư cải tạo thân thể của ngự yêu sư tạo cho hắn những thị giác thiên phú khác nhau. Bây giờ chỉ cần Sở Vân ngưng thần là có thể nhìn thấy tứ đại nguyên khí hỏa kinh thổ thủy trong không khí. Nếu có thể có được thêm mộc nhãn là có thể có ngũ hàn chân nhãn. Tầm quan sát được đề thăng, ngoài những thứ đó ra, Định Tinh Cung cũng tăng trưởng tới 758 năm tu vi. Tu vi, tăng trưởng ít nhất có lẽ là hoàn chuyển đan nguyên thủ. Tóm lại yêu thực không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng thông qua đó hấp thụ nguyên khí từ từ để thăng cấp tu vi. Còn lại chính là Long Nguyện Thủ, cấp đại yêu, đạt 660 năm tu vi. Không bị bất cứ công kích gì, bất luận thế nào cũng đều phải hấp thụ một ít nguyên khí, nó không đòi hỏi quá nhiều nguyên khí. Nhưng phải hút long khí để sinh tồn, tu vi tăng lên theo từng năm. Long Nguyện Thụ này thoáng nhìn rất bình thường, kỳ thực rất thần bí. Chính là cường giả vương cấp Hải Long Vương Khương Bác thời trước mất công tìm tòi nghiên cứu ra. Sở Vân hỏi qua Thương Lam Hải Long, người sau cũng không biết nhiều lắm. Thậm chí chẳng bao giờ trông thấy Long Nguyện Thụ này kết trái. Túy Tuyết Đao Thiên Hồ, Định Tinh Cung chính là yêu vật chủ chiến của Sở Vân. Long Nguyện Thụ là yêu vật phụ trợ, trừ những thứ đó ra còn có Thiên Nang Thượng Đẳng lấy trong Tinh Hải Long Cung. Tiên nang loại nhỏ như là tiểu tích vân tiên nang, sau khi mở rộng, không gian bên trong tiên nang thông với thế giới bên ngoài tiên nang thượng đẳng triển khai toàn bộ cũng liền hóa thành một tòa cung điện, bản thân giữ một lực lượng cường để cũng có thể trợ giúp yêu thực độ kiếp. Tinh Hải Long Cung chính là không gian tiên nang, phân làm 3 tầng ứng với mỗi tầng là một điện. Hậu điện bảo tồn yêu thú, bây giờ trống rỗng. Tiền điện chỉ có thể tồn trữ thạch thể, bảo đảm nồng độ nguyên khí trong Long Cung. Trong điện cất giữ 30 kiện thiên tài dị bảo khác nhau. Nhưng bởi vì không gian không thể trồng chất, không thể cất giữ tiên năng khác. Hiện nay toàn bộ gia sản của Sở Vân, cất giữ trong đó, 2 viên đan dược thượng đẳng, nhân sinh nhất mộng đan, hắc tâm đoạn tràng đan được lấy từ tay Bạch Mi đan sư. 2 viên đan dược nửa tuyệt phẩm thiên linh chân tâm đan cùng với phương pháp luyện đan. Được lấy từ tay Du Nha đại sư, nửa bình tam lực hỏa long đan được lấy từ tay Giang Hán quốc chủ. Túy Tuyết Đao, Định Tinh Cung, góc truyện audio.com, cùng với Lưu Tinh Tiễn đều được gửi trong điện có thể thuận tiện lấy dùng. Trừ những thứ đó ra, còn lại chính là bảo tàng lấy từ Tinh Hải Long Cung. Lưu lại 3 món đồ có giá trị cao nhất là Đại Yêu Binh Bích Hải Triều Sinh Tiêu, Pháp Môn Ngự Yêu Tuyệt Phẩm Tiếu Thư Hải cùng với Ngọc Giản Hôn Ước với Nhân Ngư Đảo. Đây là toàn bộ, nguyên bản có một số thứ khác như Đại Yêu Binh Thanh Tâm Quan cho Nhan Khuyết. Liệt Diễm Thương, Hàn Ngọc Tam Xoa Kích Xuyên Tâm Chảm cho Tam Lão. Mấy thứ này, ở lại trong tay mình cũng chỉ để thối giữa. Thế nhưng giao cho Thư Gia Đảo, lại mang đến hiệu quả và lợi ích. Thư Gia Đảo chính là thế lực phía sau của Sở Vân, nó cường mạnh đối với Sở Vân mà nói có trăm cái lợi mà không có một cái hại. Còn có một chút thiên tài địa bảo đều dùng để luyện binh, Sở Vân cũng không cần, đều giao cho Du Nha Đại Sư. Hải Long Vương Khương Bác có tài luyện binh rất tài hoa, tiên nang Tinh Hải Long Cung chính là do hắn luyện chế. Những tài liệu luyện binh này được lưu lại, phẩm cấp rất cao khiến cho Du Nha Đại Sư vui mừng cười hớn hở trong thời gian rất lâu. Càng cảm thấy lựa chọn ở lại Thư Gia Đảo là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Sau trận chiến này, chắc chắn sau một thời gian dài, Hải vực Thư Gia sẽ không có xảy ra chiến sự. Chính là có thể lợi dụng khoảng thời gian này, để thăng tu vi của Thiên Hồ. Cũng phải để Túy Tuyết Đao độ linh yêu kiếp sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Trừ những thứ đó ra còn muốn học tập đạo pháp mới. Để cấp tu vi của yêu vật linh quang trong cơ thể chúng cũng sẽ tăng trưởng. Có thể học tập và lĩnh ngộ một ít đạo pháp, nhằm vào linh yêu kiếp, Sở Vân thỉnh giáo Du Nha đại sư. Muốn độ linh yêu kiếp cũng không dễ dàng. Du Nha đại sư chau mày, lo lắng hiện trên nét mặt. Yêu binh khác với yêu thú, yêu thực, nó là do con người sáng chế, tiên thiên cũng không viên mãn, càng bị thiên đố. Yêu kiếp yêu binh còn mạnh hơn rất nhiều yêu thú, yêu thực. Nói thẳng ra, dựa vào thực lực của thiếu đảo chủ, muốn vượt qua linh yêu kiếp e là xác suất thành công quá nhỏ. Sở Vân cả kinh, kinh khủng như vậy sao? Kiếp trước hắn chưa bao giờ vượt qua linh yêu kiếp, từ trước cho tới bây giờ trong tay không hề có chiến lực linh yêu. Nghe Du Nha đại sư nói xong, cảm thấy áp lực đè nén trong lòng. Mặc dù khi hắn còn học tại Thiên Ca Thư Viện có chương trình học về độ kiếp. Thế nhưng lúc đó không ngờ rằng sẽ phát sinh chiến sự. Càng không ngờ rằng cấp tu vi của Túy Tuyết Đao tăng trưởng nhanh như vậy. Bởi vậy cũng không học quá chuyên sâu, đang muốn tiếp tục thỉnh giáo, bỗng nhiên lúc này có người tới báo. Khởi bẩm thiếu đảo chủ, sứ giả mời hòa đàm đã tới rồi. Đảo chủ mời người qua đó, 3 ngày sau tới Chỉ Thiên Sơn tiến hành hòa đàm. Đến lúc đó 14 gia đảo có thế lực phái các đại biểu tham gia. Công chứng viên chủ trì là Thụy Lão Nhân, trong khi Sở Vân chạy về tới Thư Gia Thành, sứ giả đã rời đi. Nghe Thư Thiên Hào kể lại tình hình hòa đàm lần này mà biết được. Cách chương.